Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, tinh diệu phạm điểm xấu. Các ngươi không hiểu, trên thực tế ta thật bị tính kế, bị nhằm vào, cái kia Trần Ngộ Chân đích thật là vô cùng thông minh, giỏi về dựa thế, mà lại cực kỳ có thể giả vờ giả vịt, có ít như vậy năng lực, thế nhưng hắn thiên mệnh sư năng lực, ha ha. Ta thậm chí không có nhìn ra hắn có được thiên mệnh sư năng lực. Tinh diệu phạm tâm, đã triệt để ổn định lại. Lúc này, hắn biết, hắn nhất định phải trước ổn định Hoàng Vũ Thiến. Bằng không thì hắn thải bổ, đoạt thiên mệnh kế hoạch, liền không tốt thi triển. Mà ổn định Hoàng Vũ Thiến then chốt, nhưng còn tại ở phải xử lý tốt chuyện lần này. Dù sao lần này, hắn người bố trí, đã triệt để sụp đổ. Người khác thấy thế nào? Trọng yếu, nhưng cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn có thể bước vào thánh cấp thiên mệnh sư cấp độ. Tự nhiên có khả năng ngăn chặn người trong thiên hạ miệng. Hắn không có thiên mệnh sư năng lực. Người làm tất cả chúng ta đều là kẻ ngu hay sao? Còn nhìn không ra hắn đến cùng có không có thiên mệnh sư năng lực. Hoàng Vũ Thiến lần nữa chất vấn. Nàng cứ việc cũng cảm thấy có chút không đúng. Nhưng lại tuyệt không tin, cái kia Trần Ngộ Chân chỉ là ăn nói lung tung. Dù sao, Trần Ngộ Chân cho nàng xem thiên mệnh, mà nhìn ra kết quả, nhưng cùng tinh diệu phạm đi qua một ít làm việc phong phạm, vô cùng phù hợp. Điểm này, cũng là nàng có kiêng kỵ nguyên nhân mặt ngoài. Nàng đích xác là cái gì đều không để ý, là đúng tinh diệu phạm cực kỳ yêu thầm. Nhưng đi qua chuyện này, một phen so sánh, nàng phát hiện, tinh diệu phạm, cũng không gì hơn cái này. Nàng không nữa giống là quá khứ như vậy. Như hoa si đối tinh diệu phạm nói gì nghe nấy. Mà là bắt đầu có chính nàng suy nghĩ. Thật sự là hắn không có bất kỳ cái gì thiên mệnh sư năng lực. Thế nhưng hắn có một loại đặc thù thiên phú thần thông lời nói mị hoặc năng lực thiên phú. Loại thiên phú này, cực kỳ để cho người ta dễ dàng sinh ra tín nhiệm cảm giác. Liền phảng phất, hắn là loại kia hết sức cao cao tại thượng chân chính đại nhân vật một dạng. Liền phảng phất, còn lại tất cả mọi người trong mắt hắn, đều là sâu kiến một dạng. Này loại phảng phất bẩm sinh cao quý, kết hợp hắn lời nói mị hoặc năng lực, khiến cho hắn trở thành chúng ta trong mắt của mọi người thánh cấp thiên mệnh sư. Nhưng trên thực tế, đây cũng là một tia cùng loại với thiên cơ thôi diễn năng lực đặc thù. Các ngươi đều biết, thiên cơ chi đạo thần bí khó lường, là duy nhất có khả năng chống lại thiên mệnh sư đặc thù tồn tại. Mà thiên cơ chi đạo đã thất truyền, có thể Trần gia dù sao đến từ thần vực Trần gia. Trần gia đem Trần Ngộ Chân xem như con rơi, rất có thể cũng chưa hẳn là đem xem như con rơi. Mà là một loại khác loại bảo hộ ta Trần gia đều đưa người này từ bỏ. Người này bất quá là cái phế vật thôi. Dùng dạng này trạng thái mà nói, trên thực tế, Trần Ngộ Chân ngược lại sẽ là an toàn nhất tồn tại. Vậy ngươi vì sao ói máu? Lúc này, Hoàng Vũ Thiến cũng là hơi tâm động. Hiển nhiên là bị thuyết phục một nửa. Tựa hồ, thật đúng là như thế. Ói máu, không phải ta không bằng Trần Ngộ Chân, bởi vì ta xem căn bản không phải Trần Ngộ Chân, mà là Phương Lăng Hy. Đây cũng là ta bỗng nhiên muốn nhận Phương Lăng Hy làm đệ tử hạch tâm nguyên nhân. Tinh diệu phạm trầm ngâm ở giữa, lại phảng phất làm ra một cái hết sức gian nan cũng hết sức quả quyết quyết định. Nói, các ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao? Đây là cấm kỵ, nói đằng sau, rất có thể ta sẽ sinh ra điểm xấu. Nhưng, Thiến Thiến, ta đối với ngươi quan tâm, để cho ta không thèm để ý này phần điểm xấu. Cho nên, ta nói cho ngươi nghe. Này Trần Ngộ Chân, đại khái là biết Phương Lăng Hy bất phàm, cho nên lựa chọn ở rể thành Phương Lăng Hy phu quân. Cứ như vậy, hắn mới có thể dùng mượn Phương Lăng Hy quật khởi. Mà Phương Lăng Hy thiên mệnh, chỉ sợ Trần gia đã mời cao nhân nhìn qua. Phương Lăng Hy ngăn tại Trần Ngộ Chân trước người thời điểm, ta thiên mệnh sư năng lực, tự nhiên liền thấy nàng. Xem xét phía dưới, ta nhìn thấy chính là vô cùng quỷ dị vận mệnh dấu vết. Nói đến đây, Tinh Diệu Phạm bỗng nhiên vẻ mặt ảm đạm, chợt một búng máu phun tới. Xì xì, hắn mái tóc màu đen, trong nháy mắt xám trắng không nói, cả người còn căn bản đứng không vững, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Phù phù, này giống như là đang cấp Hoàng Vũ Thiến dập đầu một dạng. Biểu hiện như vậy, nhường Hoàng Đạo Nhất cùng Hoàng Vũ Thiến đều sợ ngây người. Lập tức, bọn hắn tận mắt thấy, Tuấn Giật Siêu Phàm Tinh Diệu Phạm, tóc trắng bệch không nói, thậm chí khóe mắt đều sinh ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Một màn này, chính là Tinh Diệu Phạm chính mình cũng không nghĩ tới. A, hắn thống khổ đến xé rách lên tóc đến, cả người phát ra như dã thú rít gào. Trong hư không, phảng phất có một con vô cùng to lớn quỷ dị tà mị mặt quỷ, đang ở hai mắt nhỏ máu, vô cùng âm lãnh nhìn chăm chú lấy hắn. A a a, hắn kêu thảm liên tục, toàn thân xương cốt phảng phất đều muốn khô mục một dạng, tràn đầy vô tận thống khổ. Lúc này, hắn không dám lại nói, thậm chí không còn dám suy nghĩ. Lúc này, hắn đồng dạng nghĩ đến Trần Ngộ Chân nói câu nói kia hắn sống không được mấy ngày. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác, bản năng sinh đi ra. Lúc này, hắn toàn thân đã băng lãnh cực điểm, cả người đã tại run lẩy bẩy, cắn trả, điềm xấu. Lúc này, Hoàng Đạo Nhất cùng Hoàng Vũ Thiến thật chính là không có nửa điểm hoài nghi. Bởi vì, bọn hắn vô cùng rõ ràng, Tinh Diệu Phạm tuyệt đối là một cái kiệt ngạo đến tận xương tủy người. Tuyệt không có khả năng làm ra quỳ xuống cử động như vậy. Mà thống khổ như vậy kêu gào, như thế không có có hình tượng biểu hiện, cũng tuyệt không phải người này hội làm chuyện xảy ra. Duy nhất đáp án, liền là cắn trả. Hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ cắn trả. Như vậy, Phương Lăng Hy mệnh cách, đến cùng là cái gì? Hoàng Đạo Nhất cùng Hoàng Vũ Thiến cũng không biết, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn biết Phương Lăng Hy mệnh cách nhất định sẽ vô cùng đáng sợ. Bằng không thì dùng Tinh Diệu Phạm năng lực cùng quyết đoán, cũng không đến mức tại như vậy thời khắc còn liếm láp mặt đi cầu Phương Lăng Hy, muốn thu nàng làm đệ tử. Xem ra, hắn nói tới đều là thật. Ta đúng là thật hiểu lầm hắn. Nói cách khác, cái kia Trần Ngộ Chân đã sớm tính toán kỹ tất cả những thứ này. Người này, quả nhiên là lòng lang dạ thú, đáng chết cực điểm. Hoàng Vũ Thiến trong lòng trầm ngâm, lập tức đi tới Tinh Diệu Phạm bên người, cũng đưa tay đưa hắn đỡ dậy. Xì xì, Tinh Diệu Phạm lấy ra một khỏa như thai nhi huyết sắc đan dược. Toàn thân run rẩy đem đan dược dùng đằng sau, loại kia vô cùng hỏng bét trạng thái mới dần dần chậm lại. Một hồi lâu đằng sau, bị Hoàng Vũ Thiến đỡ dậy Tinh Diệu Phạm mới rốt cục thoát ly cái kia thống khổ tra tấn. Cả người cũng đã rõ ràng như lão 20 tuổi. Hắn khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, trên trán nếp nhăn trên trán các loại đều đã vô cùng có thể thấy rõ ràng. Trên mặt còn có mấy đạo như tuế nguyệt gầy ra vết đao nếp nhăn. Một màn này, quá mức có lực trùng kích. Ai, quả nhiên cắn trả, còn so với ta nghĩ càng thêm đáng sợ. Nếu như không phải sư tôn ta lưu lại thiên mệnh đại hoàn đan, chỉ sợ, lúc này ta, đã triệt để chết rồi. Tinh Diệu Phạm khuếch đại một chút hậu quả. Nhưng nếu như vậy, Hoàng Đạo Nhất cùng Hoàng Vũ Thiến đều tin. Người thật ngốc. Vì cái gì biết nguy hiểm, còn muốn đi nếm thử. Hoàng Vũ Thiến tâm đều đau đớn, run giọng nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.